Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006, chương 2006 xuất phát. Giang Nam Như nói xong, kia chung quanh Ma Thiên Tông đệ tử nhất thời hoan hô sấm dậy lên. Tuy rằng Giang Nam Như ở Ma Thiên Tông chung thời gian không dài, lại là rất có uy nghi. Nàng nhìn chung quanh đông đảo đệ tử, trong lòng nhưng thật ra rất là cảm động. Các ngươi muốn đi đâu? Như thế nào không cho ta biết? Mọi người cảm xúc kích động, lại đột nhiên nghe nói đến một tiếng rất là thanh thúy giọng nữ, nghe nói đến nàng kia thanh âm. Giang Nam Như không khỏi khẽ nhíu mày. Không cần đi xem liền biết đối phương là người phương nào, sao ngươi lại tới đây? Giang Nam Như nói, hắc hắc, ta vẫn luôn liền ở a. Trong bóng tối, chỉ thấy một cái yểu điệu thân ảnh xuất hiện mọi người trước mặt. Nói, ta đã sớm phát hiện các ngươi lén lút, quả nhiên bị ta phát hiện. Ha ha, tỷ tỷ ngươi mặc kệ đi nơi nào, đều phải mang theo ta. Nguyên lai, kia thân ảnh không phải người khác, đúng là vẫn luôn ở quanh thân lắc lư Ngao tiểu muội, kia Ngao tiểu muội tuy rằng là ở tại Cam Lương thành chung quanh thổ thành bên trong, nhưng nàng lại thường xuyên lưu luyến với Cam Lương thành. Kia Ma Thiên Tông mọi người động tác, có thể giấu giếm được Giang Nam Như, lại là trăm triệu không thể gạt được Ngao tiểu muội. Cũng đúng là như thế, nàng mới có thể tránh né ở một bên. Thẳng đến lúc này mới nhảy ra tới, Giang Nam Như khẽ nhíu mày. Nói, tiểu muội, không cần hồ nháo, người biết chúng ta muốn đi làm gì, liền một hai phải cùng chúng ta cùng nhau. Ta tự nhiên biết, ai ngờ, kia Ngao tiểu muội lại là nghiêng đầu. Nói, ta tự nhiên biết, các ngươi muốn đi tham gia thần bài đại chiến. Gì, người thật đúng là biết. Giang Nam Như cười nói, chính là, mặc dù là ngươi biết, chúng ta cũng không thể mang ngươi đi. Kia quá nguy hiểm, nếu là ta cố tình muốn đi đâu? Kia Ngao tiểu muội lại là nói, hơn nữa, ta này đây thần long tộc thân phận tham gia đâu? Ngao tiểu muội nói xong, liền cười khanh khách nhìn Giang Nam Như, Ngao tiểu muội nói không tồi. Nàng nếu là lấy thần long tộc thân phận tham gia, Giang Nam Như nhưng thật ra thật sự không có bất luận cái gì quyền lợi đi cản trở đối phương. Chính là, lần này chiến đấu quá mức với hung hiểm, Giang Nam Như chính mình cũng không có thể trở về nắm chắc. Nàng sở dĩ đáp ứng Ma Thiên Tông mọi người, lại là bởi vì nàng vốn dĩ chính là Ma Thiên Tông giáo chủ. Mà đối với Ngao tiểu muội, Giang Nam Như tự phó không có cái này quyền lợi. Ngươi là nghiêm túc? Giang Nam Như chỉ phải hỏi, nghiêm túc? Ai ngờ, kia Ngao tiểu muội lại là rất là nghiêm túc, trả lời nói, ngươi vì sao phải đi? Giang Nam Như lại hỏi, nếu là ta có thể thu hoạch đến thần bài đâu? Thần long nhất tộc cũng có thể một lần nữa quật khởi. Ngao tiểu muội nói, càng nhưng huống, chúng ta địch nhân khẳng định là muốn đi, nói không chừng còn có thể gặp được kẻ thù. Hảo đi. Giang Nam Như thấy kia Ngao tiểu muội như thế kiên trì, chỉ phải bất đắc dĩ nói, chính là, ta muốn cùng trong tộc thương nghị mới được, cũng không phải là ngươi một người nói đi liền đi, không cần thương lượng. Giang Nam Như nói xong, lại nghe nơi xa truyền đến một tiếng lời nói. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy nơi xa một đám người chậm rãi mà đến, đãi những người đó gần. Giang Nam Như mới xem rõ ràng, nguyên lai, những cái đó căn bản là không phải người khác, đúng là thần long tộc tộc nhân, tỷ tỷ, kỳ thật chúng ta cũng đã sớm thương lượng hảo. Ngao tiểu muội nói, này đó đều là trong tộc tinh nhuệ, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Chúng ta biết, ngươi cùng người khác ký kết hiệp ước, chúng ta cũng coi như là một cái trợ lực, bằng không, chúng ta cũng ký kết một cái hiệp ước, không biết làm sao. Lúc này Giang Nam Như đột nhiên cảm giác được một tia cảm động. Nàng quay đầu lại nhìn mọi người, lớn tiếng nói, hảo, khó được mọi người xem đến khởi ta. Kia chúng ta liền xuất phát. Ngoặc kép, hết chương.